đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1460, chương 1460, Thiên Chi Tứ Linh. 1, 2, Thiên Khải Vân Vụ bên trong từ đầu đến cuối không có hồi ứng. Đan Mộc Điển tự mình gật đầu. Lúc này lướt tới, tiến vào Thiên Khải nội bộ, lại từ phía trên rơi xuống. Hắn vừa hạ xuống liền nhìn đến Ma Thiên Các ba tên đệ tử. Chính hướng lấy kia bình chướng đi tới. Kinh ngạc nói, ngươi nhóm cái này tại làm gì? An tâm chớ vội, Lục Châu nói ra. Đan Mộc Điển khẩn trương vạn phần, lơ lửng giữa không trung bên trong, đảo mắt Thiên Khải tường bên trong, Thiên Khải nội bộ u ám không ánh sáng, liền giống là tiến vào trong lòng đất, chung quanh đều là khắc họa hoàn hảo ký hiệu cùng văn sức, cổ lão mà thần bí, cho đến nay cũng không có người có thể làm rõ ràng Thiên Khải là người nào sáng tạo. Càng hiểu rõ Thiên Khải, càng cảm giác được nhân loại nhỏ bé mà hèn mọn. Đan Mộc Điển vào thái hư nhiều năm, đối với mấy cái này bí ẩn, vẫn y như cũ là không biết rõ. Hắn đã từng ý đồ hỏi qua thái hư bên trong tiền bối tiên hiền. Nhưng mà mặt đối loại này vấn đề, hắn nhóm đều là tránh, cẩn thận lại kiêng kỵ. Dần ra, loại hiện tượng này thành thái hư bên trong quy định bất thành văn. Thái hư phổ la đại chúng chỉ cần sinh tồn hảo hảo. Thiên hạ thái bình. An cư lạc nghiệp, còn đi quản cái này nhiều làm gì? Liền tại hắn suy nghĩ thời điểm, hắn nghe đến đặc thù năng lượng cộng hưởng âm thanh, nhìn chăm chú một nhìn đến làm hắn kinh ngạc một màn Diệp Thiên Tâm tiến vào hiệp Thiên Khải bình chướng bên. Trong, ông một cái bóng mờ xuất hiện tại Đoan Mộc Điển bên người. Nghiêm Mạc Hồi vung lên tóc dài, lộ ra kinh ngạc ánh mắt cùng thần sắc, nhìn phía dưới bình chướng. Thất thanh nói, cái này, thế nào khả năng? Đan Mộc Điển kinh ngạc không kém gì Nghiêm Mạc Hồi. Chỉ bất quá nhìn đến Nghiêm Mạc Hồi đột nhiên xuất hiện. Ngược lại hỏi, Nghiêm huynh, ngươi còn tại a? Nghiêm Mạc Hồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn biểu tình có chút không tự nhiên. Lười nhác nhìn Đan Mộc Điển, vẫn y như cũ là đầy là kinh ngạc nhìn lấy bình chướng bên trong Diệp Thiên Tâm. Giống như Đoan Mộc Điển nhìn đến đồng dạng, bình chướng bên trong đặc thù năng lượng, lần lượt tiến vào Diệp Thiên Tâm thân thể bên trong, hội tụ thành sông, dần dần mà tiêu thất. Nghiêm Mạc Hồi thấp giọng nói, nàng lại có thể được đến Thiên Khải tán đồng. Đoan Mộc Điển gật đầu nói ra, đúng vậy a, ta cũng không hiểu nổi. Cái này lúc, phía dưới thối lui đến một bên Tiểu Diên Nhi đầy bụng ủy khuất nói. Vì cái gì không phải ta? Lục Châu nhìn nàng một cái, nói ra, gấp gì? Ngu Thượng Nhung ngược lại là nhìn rất thoáng, nói ra, cửu sư muội, ngươi sớm muộn đều sẽ có được Thiên Khải tán đồng, cần gì nóng lòng một lúc? Nha, Tiểu Diên Nhi nói ra, mặc dù ta biết rõ ta sẽ có được tán đồng, có thể là ta vẫn là có chút sốt ruột. Nghiêm Mạc Hồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm Thiên Khải là cái gì rồi? Người người đều có thể nhận lãnh đầu đường tiểu thương. Đan Mộc Điển gượng cười giải thích nói. Ta cái này bày bằng hữu liền này dạng. Ngày thường bên trong thích hồ ngôn loạn ngữ. Nghiêm Mạc Hồi ánh mắt thủy chung rơi tại Diệp Thiên. Tâm thân bên trên. Thẳng đến những kia đặc thù năng lượng hội tụ hoàn thành. Lắc đầu nói ra. Ta nhìn cũng không phải như đây. Ồ, Nghiêm huynh có cái gì cao kiến? Đoan Mộc Điển nói, có thể được đến Thiên Khải tán đồng, tương lai chỉ ít cũng là đạo thánh, thành vị trí tôn cũng không phải không có khả năng. Nghiêm Mạc Hồi nói ra, khó trách người bằng hữu này muốn đi vào Thiên Khải nội bộ. Đích xác là nhân tài hiếm có. Đoan Mộc Điển, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nguyên bản muốn nói gì, lại nuốt trở vào. Nghiêm Mạc Hồi hỏi, Đoan Mộc huynh, ngươi tự ý rời vị trí. Không sợ thái hư truy cứu. Đan Mộc Điển nói ra. Ta bằng hữu này một đời đau khổ. Trải qua thay đổi rất nhanh. Lúc trước ta xem là hắn chết rồi. Phiền muộn hồi lâu. Tính tình của ta ngươi hẳn phải biết. Ta tại tu hành giới bằng hữu không nhiều. Hắn tính là ta sinh tử chi giao. Như là có thể hoàn thành hắn truy cầu. Những này đều không tính là gì. Nghiêm Mạc Hồi gật đầu. Nói ra, hắn nhóm tu vi hội càng ngày càng cao, sớm muộn cũng sẽ bị Thái Hư chú ý tới. Ngươi hẳn là minh bạch Thái Hư phong cách hành sự. Sớm muộn, hắn nhóm đều hội cùng Thái Hư đối lên. Đi được tới đâu hay tới đó. Tối thiểu hiện tại không có. Hắn sẽ lục thiên thông cũng vào Thái Hư sự tình. Hết thảy ẩn tàng, không có đề cập. Cái này lúc, Diệp Thiên tâm lòng tràn đầy vui vẻ. Rời đi bình chướng, cùng Lục Châu các loại người đồng thời bay đến phía trên. Đoan Mộc Điển chính muốn cùng Nghiêm Mạc Hồi cảm tạ. Quay người lại, mới phát hiện Nghiêm Mạc Hồi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu đến trước mặt, nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía. Nói ra, đi, trở về cầu Độc Mộc. Hắn nhóm không có lưu lại quá lâu. Vượt qua cầu Độc Mộc, trở lại bên người mọi người. Các chủ, đám người làm lễ. Hải Loa hỏi, ta đoán nhất định là cửu sư tỷ được đến thiên khải tán đồng. Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục sư tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất kể là ai, ngược lại là ta nhóm Ma Thiên Các. Đám người phụ họa, hóa giải không khí ngột ngạt. Đúng lúc này, mê vụ bên trong truyền đến nghiêm nghị. Người nào thiện sấm hiệp hiệp thiên khải, còn không nhanh chóng mau mau rời đi. Lục Châu nói ra, đi, người kính lão phu một thước, lão phu còn hắn một trượng. Nói xong, Ma Thiên Các mọi người tại Lục Châu cùng Đoan Mộc Điển dẫn đường. Cấp tốc rời đi hiệp hiệp, chờ bọn hắn rời đi về sau. Nghiêm Mạc Hồi lơ lửng ở trên không trung, nhìn lấy phương xa, lộ ra tiếu dung, tương lai chí tôn, chỉ mong đi. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Điển mang lấy đám người triển chuyển đi mặt khác một chỗ phù văn thông đạo. Tất cả không có lưu lại. Thôn Than Thiên Khải là duy nhất một tòa tại phong đỉnh Thiên Khải chi trụ. Từ Vân Lĩnh chính là căn cơ. Thái Hư phái người nào tới Thôn Than Thiên Khải, ta cũng không biết. Đoan Mộc Điển nói ra. Lục Châu gật đầu nói. Ngươi không lộ diện chính là. Phía trước 30 dặm chính là Từ Vân Lĩnh. Ta ở chỗ này chờ ngươi nhóm trở về. Đoan Mộc Điển nói ra. Được, Lục Châu tỷ lệ chúng. Bay vào không trung, hướng lấy phía trước 30 dặm lao đi. Làm bọn hắn nhìn đến kia cao ngất nhập vân Từ Vân Lĩnh lúc. Lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Vân Lĩnh địa thế hiểm trở. Hắn phong đỉnh bên trên. Chính là thẳng vào chân trời thiên khải chi trụ. Nhân loại căn bản làm không đến xây dựng cái này dạng thiên khải chi trụ. Nhan chân lạc quan sát, lấy kia ống khói giống như thiên khải, tán thưởng không thôi, đám người cũng vô pháp lý giải. Không bao lâu, hắn nhóm xuất hiện tại khoảng cách Từ Vân Lĩnh khoảng 10 dặm trên sườn núi. Những người khác tại chỗ chờ đợi, Lục Châu nói ra, cái này bên trong dù sao cũng là đến gần nội quyển khu vực thiên khải. Như là gặp phải cường đại hung thú, hậu quả khó mà lường được. Vâng. Cái này một lần, Lục Châu chỉ mang Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi hai người. Hướng lấy thôn Than Thiên Khải lao đi. Chân núi, Lục Châu, Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu nhìn quanh thôn Than Thiên Khải chi trụ. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc nói, giống như không có người thủ lấy. Ngu Thượng Nhung nói ra, có vết xe đổ, Thái Hư tất hội trấn thủ nơi đây. Không thể sơ suất, Lục Châu tại chỗ không động. Mà là nhắm mắt lại, mặc niệm thiên thư thần thông, cảm giác bốn phương tám hướng biến hóa. Kỳ quái là, thôn Than Thiên Khải chung quanh khoảng 10 dặm, lại không có bất luận cái gì hung thú. Lục Châu mở to mắt, đánh giá thôn Than Thiên Khải chi trụ. Kỳ quái nói, không có thủ hộ giả, có phải hay không là thần thi? Tiểu Diên Nhi nói, vi sư đi lên trước nhìn xem. Lục Châu thả người bay lên trời đi. Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi thấy sư phụ hướng lấy phía trên bay đi. Nội tâm lại hơi khẩn trương lên. Lục Châu tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền tới đến 100 mét không trung. Không được bao lâu, liền có thể đến thiên khải. Đúng lúc này, Từ Vân Lĩnh đối diện. Xuất hiện hai khỏa như ánh trăng quang cầu. Chiếu sáng bầu trời đêm. Giữa thiên địa, là như ban ngày. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông. Bảo hộ hai mắt. Cái này ban ngày phóng xạ phạm vi ngàn dặm phạm vi. Ma Thiên Các đám người. bao quát nơi xa không có xuất hiện Đoan Mộc Điền, cũng là cảm nhận được cái gì, lộ ra kinh hãi chi sắc. Lục Châu tiếp tục hướng bên trên, ánh mắt như lửa, nhìn về phía kia hai khỏa mặt trăng phương hướng. Hắn nhìn đến vầng trăng kia phía sau lại là một khỏa cực lớn đầu lâu. Cái này nhỏ bé giống như mặt trăng quang đoàn, là cặp mắt của nó. Ngao một thời gian, cuồng phong cuốn tới, không gian xé rách, thiên địa rung chuyển, lực lượng mạnh mẽ, bao trùm thôn than. Lục Châu cầm trong tay tinh bàn, chống cự cái này lực lượng mạnh mẽ. Cũng chính là lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại bên cạnh hắn, một phát bắt được hắn cánh tay, nói, đi, từ bỏ, nhanh từ bỏ, Đoan Mộc Điền. Lục Châu nghi hoặc, là Thanh Long Mạnh Trương. Đoan Mộc Điền mang lấy hắn hư ảnh lóe lên, tiêu thất tại không trung, trở lại đại địa, lướt lên Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi giây lát ở giữa rời đi thôn than. Liên hoàn lấp lóe, đến Ma Thiên các đám người thân trước, các chủ, nhị tiên sinh, cửu tiên sinh, đám người lần lượt nghênh đón, nhìn lấy kia đủ dùng chiếu sáng thiên địa hai vòng ánh trăng. Đoan Mộc Điển rơi xuống về sau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy thôn than thiên khải. Thế mà là Mạnh Trương, cái này là Thanh Long Mạnh Trương. Khổng Văn Thất Thanh nói, không sai, Đoan Mộc Điển tán thán nói. Thái hư thật là hảo thủ đoạn, thế mà thuyết phục Mạnh Trương. Mạnh Trương thủ hộ thôn than thiên khải, thật một tia hy vọng đều không có sao. Đoan Mộc Điển nói ra, Mạnh Trương là thượng cổ thánh hung, nhất đẳng thần cấp dị thú. Hắn cùng hỏa thần Lăng Quang, thần quân Giam Binh, chấp minh thần quân, tịnh xưng thiên chi tứ linh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nuốt một ngụm nước bọt, tiếp lấy thở dài một tiếng. Đoan Mộc Điển nói ra, cho dù là đại đạo thánh cùng chí tôn đích thân tới, cũng phải nhượng bộ lui binh. Lão Lục, chúng ta đi thôi. Lục Châu không có gấp gáp rời đi, nói ra, Mạnh Trương đã nắm giữ địa vị như vậy, lại sao lại nghe lệnh của Thái Hư? Hẳn là đạt thành nào đó loại hợp tác. Có hắn tại, ta nhóm không thể nào đến gần thiên khải. Đoan Mộc Điển nói ra, may mà chúng ta chạy nhanh. Mặc dù hắn nhóm rất muốn đạt được thiên khải tán đồng, nhưng mà mặt đối cái này dạng thần minh đồng dạng dị thú, cũng chỉ có thể nhượng bộ. Cái này lúc, thiên tối sầm lại, kia hai vòng ánh trăng cũng ẩn vào trong bóng tối. Xịt vì gian khổ, thổi vì lôi điện, mở con mắt vì ngày, nhắm mắt vì đêm. Đoan Mộc Điển nói ra, khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà cái này lúc Lục Châu nói, lão phu nghĩ thử lại thử. Người điên. Đoan Mộc Điển khóa mi, hắn tựa hồ không hề động sát cơ. Có lẽ có tán gẫu. Thôn than thiên khải có Mạnh Trương thủ hộ, kia còn lại hai cái thiên khải chỉ hội càng thêm gian nan. Từ bỏ cái này bên trong chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Lục Châu nói ra, còn thừa lại Tác Ngạc cùng Đại Uyên Hiến. Tác Ngạc liền không, Đại Uyên Hiến tại trung tâm nhất vị trí, tất nhiên là khó khăn nhất thiên khải chi trụ. Đoan Mộc Điển chỉ lấy Ma Thiên các đám người nói ra, người đều có thể chờ hắn nhóm tu luyện đại thành lại đến. Chính là hiện trường yên tĩnh trở lại. Sư phụ, ta nhóm nguyện ý chờ. Các chủ, ta nhóm cũng nguyện ý chờ. Lục Châu ánh mắt lướt qua tại chỗ mỗi một cái gương mặt của người, nói ra, chỉ sợ Thái Hư chờ không. Hắn nhìn lấy kia thôn than thiên khải, luôn cảm thấy mười đại thiên khải liền giống là rõ ràng chỉ có chú định, một cái đều không thể thiếu. Hắn thậm chí có loại ảo giác, cái này mười đại thiên khải liền là chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị, tất cả không được nhúc nhích. Lục Châu hư ảnh lóe lên, hướng lấy thôn than thiên khải lao đi. Đoan Mộc Điển lắc đầu thở dài nói, cứng tính tình, cùng trước kia một dạng cứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Ma Thiên các đám người, nói, một hồi nhược tình hình không đúng, ta mang các ngươi rời đi, không được cách ta vượt qua 100 mét. Vâng, đám người gật đầu. Đoan Mộc Điển đại thủ lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc phù, chỉ chờ thời điểm then chốt, mang đám người rời đi. Chân trời, Lục Châu lẻ loi một mình bay tới, tốc độ phi hành của hắn không nhanh, ngược lại là một đường quân tốc tiến lên. làm hắn đến thiên khải phía trước không trung bên trong lúc. Kia hai vòng ánh trăng lại lần nữa phát sáng lên, cường quang chiếu sáng thiên địa, bầu trời đêm, mê vụ, Lục Châu truyền âm nói, Thanh Long mạnh trương, Oanh Long, Lục Châu nhìn đến kia thân thể to lớn, vô pháp miêu tả dài vạn trượng thân, tại thiên địa, mê vụ bên trong du động, cùng chi so sánh, Lục Châu chính là cái này thiên địa ở giữa một hạt cát bụi, nhỏ bé đến cực điểm. Kia hai vòng ánh trăng rơi xuống quang huy xuyên thấu màu đen mê vụ. Rơi tại Lục Châu thân bên trên. Liền giống là sân khấu đèn chiếu. Ma thiên các tất cả người khẩn trương vạn phần. Nhìn lấy quang mang kia bên trong. Là như cắt bụi các chủ. Lục Châu cất cao giọng. Một chữ một câu nói. Lão phu cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Ngươi xem coi thế nào. Mê vụ bên trong. Không có trả lời. Đúng lúc này. Một đạo màu trắng quang đoàn, tựa như tia chớp từ mê vụ bên trong bắn ra, tráng kiện quang trụ, trong chớp mắt xuyên thủng Lục Châu thân thể. Oanh Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ, đan mộc điển lòng bàn tay vừa nhấc, bình chướng xuất hiện, ngăn trở đám người, tỉnh táo, hắn so bất luận người nào đều muốn sốt sáng. Mạnh Trương liền thương lượng cơ hội cũng không cho, liền xuất thủ tiến công. Cái này lực lượng, cường đại như vậy, đám người nhìn về phía đại địa, một cái hang lớn màu đen, xuất hiện ở trước mắt, cái này loại lực lượng, thánh nhân cũng phải bị miểu thành cạn bã. Liền tại tất cả người cảm thấy lo lắng lúc, Lục Châu vẫn y như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn lên bầu trời bên trong, thản nhiên nói, bất quá là phí công thôi, đoàn mộc điền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ma thiên các đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngao mê vụ dũng động, thiên địa dung chuyển, Mạnh Trương tựa hồ cũng đối lông tóc không hao tổn Lục Châu. Cảm thấy kinh ngạc, phát ra gầm lên giận dữ, lốp bốp, mê vụ bên trong hình thành một đạo cực lớn lôi điện. Hướng lấy Lục Châu rơi xuống, Lục Châu hư ảnh lóe lên, kia thiểm điện lại trong chớp mắt đi theo, bên trong. Cái này một lần rõ ràng cùng phía trước bất đồng. Lục Châu chợt cảm thấy toàn thân tê liệt. Một cỗ cực hạn dòng điện. Truyền khắp kỳ kinh bát mạch. Hội tụ đan điền khí hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu trợn trừng hai mắt. Cảm thụ được thể nội khí tức biến hóa. Không có đón đỡ. Điều này nói rõ. Mạnh Trương lần này tiến công. Đối Lục Châu không có tạo thành một lần chí mạng lực lượng. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Cái này cũng có thể chống đỡ được. Lục Châu cau mày, lơ lửng giữa không trung bên trong. Toàn thân cứng ngắc, như ẩn như hiện nguyên khí. Hơi thở mong manh du tẩu. Một ngày đứt ra, hắn sẽ rơi xuống. Trạng thái trọng thương hạ. Cho dù là có lại nhiều đón đỡ, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cố gắng duy trì lơ lửng. Thiên tướng. Ông Lam pháp thân xuất hiện tại đan điền khí hải bên trong. Thần kỳ một màn xuất hiện, làm hắn toàn thân tê dại dòng điện, cùng với lực lượng, điên cuồng hướng lấy Lam pháp thân hội tụ. Kỳ kinh bắt mạch ngăn trở cảm rất nhanh tiêu thất, lại trọng tân thông thuận. Lục Châu ngẩng đầu, vẻ mặt đã có chút nộ sắc, nhìn lấy hai vòng như ánh trăng hai mắt, nói, Mạnh Trương, ngươi thân là thiên chi tứ linh. Lại biến thành thái hư chó săn. Lão phu thật là nhìn sai rồi. PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Cái này thư có thể trở thành huyền huyễn vương. Là dựa vào sự ủng hộ của mọi người. Không phải những kia mỗi ngày mắng chửi người bình xịt. Bình xịt đừng mưu toan dao động ta sáng tác năm mới. Vô dụng, đối với ủng hộ ta. Lại lần nữa nói tiếng cảm tạ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.